Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2642. Chương 2642, trở về, một thương xuyên thủng lồng ngực, tiên huyết văng khắp nơi, vạn chúng chúc mục dưới một màn này, làm cho hết thảy cường giả, toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn thương khung đỉnh cái kia phá khoảng không một thương. Thương Long vị diện đế vương xuất hiện, Diệp Lăng mỉm cười, mà sau phi thẳng đến thương khung chi sông lên đi. Trong nháy mắt liền đi tới Bách Hoa cung chủ cùng Thanh Nguyên thượng nhân bên cạnh. Kết quả đã xuất hiện, nếu là không có thâm cừu đại hận, có thể tha Bách Hoa cung chủ một mạng tốt nhất. Nếu là có thù có hận, liền là ta chưa nói. Diệp Lăng nhìn một chút hai người khe khẽ nói đạo. Cái này Thanh Nguyên thượng nhân khuôn mặt sắc nhanh chóng rầu rĩ. Nếu như thả cái này Bách Hoa cung chủ, có phải hay không là phóng hổ về sơn? Hoặc có lẽ là nàng lấy sau có khả năng hay không hội lần nữa uy hiếp chính mình bá nghiệp? Cái này đều là nhất ẩn số, làm cho Thanh Nguyên thượng nhân rất là quấn quýt. Phốp phốp, sau một khắc, Thanh Nguyên thượng nhân một tay co lại, cái kia xuyên thủng ở Bách Hoa cung chủ lồng ngực trường thương trực tiếp hít trở về, tiên huyết theo đầu thương phun ra. Bách Hoa cung chủ, ta tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi muốn phá vỡ bản tọa giang sơn, ta như cũ phụng bồi tới cùng, chỉ là tiếp theo ngươi cái này Bách Hoa cung sẽ bị diệt cả nhà. Đột nhiên, Thanh Nguyên thượng nhân giữ tợn hướng Bách Hoa cung chủ nói đạo. Cái này Bách Hoa cung chủ sâu hấp một hơi, con người hơi đóng lại, tựa hồ rất là không cam. Nhưng là khoảng khắc chi về sau, nàng mở con mắt, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Thất bại chính là thất bại, địa vị của ngươi cùng thân phận, ta thừa nhận. Hưu, lập tức. Cái này Bách Hoa cung chủ hướng phía dưới phi vút đi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đứng ở trước mọi người phương, mà sau trực tiếp quỳ một chân trên đất, bái kiến đế quân. Oanh, giờ khắc này mọi người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Bách Hoa cung chủ, dĩ nhiên thật thần phục. Phải biết, trận này vị diện chi chủ chiến tranh nhưng là kéo dài ước chừng đã nhiều năm a. Hơn nữa thảm liệt không gì sánh được. Tới sát nhất sau Bách Hoa cung mới bộc lộ tài năng mà ra. Nhưng là hiện nay, Bách Hoa cung chủ dĩ nhiên thần phục. Bái kiến Thanh Nguyên đế quân. Rầm rầm rầm, đột nhiên, tất cả mọi người, từng cái toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Rất cung kính điên cuồng hét lên hô. Thần sắc uy nghiêm, Thanh Nguyên thượng nhân đã xưng là đế quân, điều này đại biểu hắn thực sự trở thành cái này Thương Long vị diện chi chủ, uy trấn bát phương, thống lĩnh tứ phương cường giả, chờ sắp đến cái kia đỉnh phong vị. Ao ao, đang ở này lúc, giữa thiên địa đột nhiên toát ra từng đạo cầu vồng bảy sắc, phô thiên cái địa, xuyên thủng tứ phương, phảng phất ánh nắng chiều giao ánh tựa như. Hưu, một vệt kim quang trực tiếp tiêu xạ tiến vào cái này Thanh Nguyên thượng nhân trong cơ thể. Sau một khắc, Thanh Nguyên thượng nhân thân thể chấn động, cảnh giới của hắn dĩ nhiên theo thiên thần sơ kỳ tu vi ngạnh sinh sinh đột phá đến thiên thần hậu kỳ. Cái này chờ đáng sợ tốc độ đột phá, nhìn mọi người đều là trong lòng vô cùng kinh hãi. Đặc biệt cái kia Bách Hoa cung chủ càng là khuôn mặt không cam. Đây là thiên đạo quà tặng khen thưởng, mà Thanh Nguyên thượng nhân vị trí, Bách Hoa cung chủ hoàn toàn dao động không được. Chư vị, mỗi bên từ trở lại mỗi bên tự lãnh thổ bên trong, chờ đợi Thương Long thành tái kiến chi về sau, bản tọa đem cử hành đăng vị đại điển, hội mời chư vị. Thanh Nguyên thượng nhân vô cùng uy nghiêm, thần uy mênh mông, hướng mọi người lạnh giọng nhất quát. Uống, mọi người liền vội vàng gật đầu, mà sau từng cái hướng về phương xa lao đi. toàn bộ giữa thiên địa, ngoại trừ Thanh Nguyên cung nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng hai con chim. Giám sát sứ, đa tạ, đợi được Thương Long Thành đang xây chi về sau, cũng xin tham gia bản tọa đăng vị đại điển. Đến lúc đó bản tọa tái hào hào cảm tạ giám sát sứ. Ha ha, Thanh Nguyên thượng nhân được kêu là một cái kích động. Hắn đây cũng tính là xoay người nông nô đem ca sướng. Theo nhất cung chi chủ, trực tiếp bò lên tới vị diện chi chủ. Cái này chờ biến hóa, nhưng là to lớn rất a. Có thể ta không có cơ hội. Nay trời tối trên, lên, ta phải ly khai Thương Long vị diện trở lại Âm Dương Đạo Cung. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là hướng cái này Thanh Nguyên thượng nhân lắc đầu. Khe khẽ cười cười, trước khi hắn tới nhận được đạo cung mệnh lệnh, nay trời tối lần trước về, vội vã như vậy, giám sát sứ, không thể lại lưu một ít thời gian sao? Thanh Nguyên thượng nhân sững sờ, liền vội vàng nói, đạo cung luật pháp không thể bỏ qua, lấy sau nếu như có cơ hội tái tụ đi, chúc mừng đế quân, tại hạ cáo từ, sẽ không quấy rầy ngươi. Hưu. Sau một khắc, Diệp Lăng thả người biến mất ở giữa thiên địa, làm trời tối lên, nhất tôn cường giả hàng lâm, đem Diệp Lăng cho tiếp về tới Âm Dương Đạo Cung bên trong. Làm Diệp Lăng hồi quy chi về sau, lập tức bị Long Hổ hai đại trưởng lão triệu kiến. Long Hổ đỉnh đại điện bên trong, Long Vân cùng Hổ Phong rất là khiếp sợ nhìn trước mắt Diệp Lăng. Đặc biệt Hổ Phong, trong mắt đều trợn mắt nhìn. Tốt ngươi một cái Diệp Lăng a, ngươi là yêu nghiệt a, ta phát hiện lúc này mới bao lâu thời gian a, dĩ nhiên có đột phá đến thần hoàng cảnh, ngươi cái này tốc độ đột phá hơi quá đáng a. Hổ Phong trong tròng mắt đều là tràn ngập từ từ kinh ngạc màu sắc. 10 năm theo thần vương đến thần hoàng, tốc độ này coi như là đặt ở Âm Dương Đạo Cung bên trong, cũng tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng còn đã trải qua đáng sợ tân sinh đây. Không tệ, không tệ, xem ra, ngươi so với chúng ta tưởng tượng càng thêm ưu tú. Ngươi cái này đệ tử tinh anh thân phận, có thể lại phải biến đổi nữa à? Đệ tử nòng cốt ngươi làm chi không thẹn, ngươi cái này chờ tấn thăng tốc độ, nhất định có thể nói nghịch thiên a. Long Vân lắc đầu, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Nói đi, ngươi còn muốn tưởng thưởng gì? Loại người như ngươi nghịch thiên tài, nếu như không tài nguyên nghiêng đều không thể nào nói nổi. Ha ha, Long Vân nói lần nữa. Trưởng lão, ta muốn vào không gian điện cùng thời gian điện. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng hai đại trưởng lão hơi khom người lại từ. Con người bên trong tràn ngập kiên nghị màu sắc, ngưng nói rằng, những lời này nói xong, Long Hổ hai đại trưởng lão tức thì ngây ngẩn cả người. Không gian điện cùng thời gian điện, Diệp Lăng, ngươi nhưng là phải nghĩ tinh tường a. Cái kia hai cái điện mặc dù nói tràn đầy nồng nặc pháp tắc chi lực, nhưng là một dạng đều là thiên thần trở lên tu vi mới hội tiến vào. Ngươi tuy là thần vì thần hoàng, nhưng là vẫn là kém quá xa. Long Vân vội vã trầm nói rằng, một bên Hổ Phong cũng là gật đầu. Đúng đúng đúng, chờ đến thiên thần lại đi cũng không muộn. Ngươi bây giờ đi, cũng là lãng phí a. Hai đại trưởng lão đều là không ngừng khuyên lơn Diệp Lăng. Nhưng là Diệp Lăng cũng là sâu ra một hơi, rất là kiên nghị lắc đầu. Mời hai vị trưởng lão thành toàn. Diệp Lăng như trước ngưng nói rằng, từ trước đây người điên nói cho hắn không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chi về sau, hắn đối với cái này hai cái thần bí tồn tại liền cực kỳ cảm thấy hứng thú. Huống hồ, hắn thật rất muốn chứng thực một cái, chính mình bỉ ngạn thân, đến cùng thuộc về không gian pháp tắc. Diệp Lăng làm cho hai đại trưởng lão giật mình. Được, ngươi đã muốn đi, vậy đi thôi, để cho ngươi kiến thức một chút cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Long Vân không khỏi tự chủ,